Thần trong các vị thần. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trưởng lão đó đã sửng sốt cả người. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Muso, Muso, Muso. Con rồng lửa ngẩng cao đầu lên. Há to miệng phun ra một ngọn lửa khổng lồ lên mặt trần trong hang động. Những tảng đá trơn bóng ở trên mặt trần hang động lập tức bị nấu chảy ra. Rơi rụng xuống đất, khi ngọn lửa khổng lồ phun ra hết, mắt thường có thể nhìn thấy cơ thể của nó đang co giật dữ dội. Hai chi sau như không còn sức đứng vững, cái cơ thể khổng lồ cồng kênh của nó, rầm một tiếng, té ngã xuống mặt đất. Sau khi té ngã xuống đất, miệng của nó vẫn há to ra, khói lửa từ trong miệng phun trào ra, khiến cho nhiệt độ trong không khí tăng lên rất cao. Đôi mắt của nó vẫn đang dí sát vào người Tiền Thế Kiệt. Trong miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ kiệt sức. Đôi mắt tràn đầy vẻ căm phẫn, đau đớn, và bất lực. Vị trưởng lão thét giống lên như một con heo bị giết thịt. Vội vã chạy tới bên cạnh con rồng lửa. Nước mắt từ trong viền mắt tuôn trào ra. Run giọng lẩm bẩm. Muso, Muso, ôi, thú cưng của ta, Muso. Trong lúc vị trưởng lão còn đang loay hoay bên con rồng lửa, Tiền Thế Kiệt nén cơn đau trên người lại, thò tay vào trong lòng lấy ra một chiếc túi vải nhỏ. Từ trong đó lấy ra một miếng lá màu bạc, bỏ vào miệng nhai. Nhịp thở của con rồng lửa càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng khó khăn. Trong miệng không ngừng phát ra những tiếng phì phì, toàn thân co giật, chắc nó không còn sống được bao lâu nữa rồi. Trong đôi mắt của vị trưởng lão đã tràn đầy khói lửa. Ông ta giận tới nỗi toàn thân run rẩy, gân xanh nổi đầy, quay đầu lại dùng một ánh mắt cực kỳ hiểm độc nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Giận dữ quát, "Mi, mi dám giết chết Muso của ta? Ta sẽ lấy máu thịt của mi để tế nó." Lão lập tức giơ cao cây pháp trượng lên, đôi lông mày díu chặt lại, miệng không ngừng đọc những câu thần chú. Tốc độ đọc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nặng. Lúc này Tiền Thế Kiệt đã có thể trở mình ngồi dậy. Nhưng cơn đau trong người vẫn chưa hoàn toàn dịu hẳn. Dù sao những chiếc lá màu bạc cũng không phải là thuốc tiên. Tuy có tác dụng điều trị vết thương, nhưng ít nhất cũng cần phải có một thời gian để từ từ gấm thuốc vào trong cơ thể. Số thời gian đó cần ít nhất là 10 phút đồng hồ. Thế nhưng lấy đâu ra cơ hội để anh ta đợi đủ 10 phút chứ? Lúc này vị trưởng lão đã vung cao cây gậy lên. Ông ta đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tần thù cựu hận cộng lại, ông ta đã hạ quyết tâm sử dụng một chiêu thức cấm và là một chiêu thức lợi hại nhất của ma pháp hệ hòa. Liệt hỏa phàn thành. Cách chương.